Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, lòng hư vinh nữ sinh thế giới. Diệp Lương Thần bản thân không chỉ có là một vị lưới đỏ, gia thế cũng không tệ lắm, phụ thân là đất liền nổi danh đạo diễn, thổi yêu nổi tiếng qua không ít đang hot minh tinh. Sở dĩ lúc trước hắn truy cầu Trương Mân thời điểm là ở lớp 12 thời điểm, thuộc về dưới trời chiều tình cảm lưu luyến. Trương Mân không biết Diệp Lương Thần là cái gì bối cảnh gia đình, sở dĩ cũng không đáp ứng, nhưng mà ai biết hắn vậy mà đuổi tới Giang Đông cũng không chịu buông tay. Diệp Lương Thần cũng không biết thông qua phương thức gì vào tay nàng số liên lạc, thêm WeChat, giữa song phương hiểu lấy tiến một bước mở rộng. Trương Mân từ nhỏ đã có một cái làm minh tinh mộng tưởng, bởi vậy nàng cũng liền đối với Diệp Lương Thần đủ loại truy cầu cùng mập mờ cũng là ở mờ. Thậm chí nàng có chút ít hối hận đáp ứng rồi Kỳ Thắng làm hắn bạn gái. Nếu như lúc trước nàng hiểu nhiều một chút Diệp Lương Thần, như vậy tương lai đối với nàng tinh lộ khẳng định có được trợ giúp cực lớn. Giống ca mấy tên mệt mỏi, thế là cùng nhau ngồi xuống trên ghế salon, nghỉ ngơi, ăn chút trái cây. Diệp Lương Thần càng là thổi lên nghiêu bước, xem Kỳ Thắng không tồn tại. Đối với Trương Mân, hắn là tuyệt đối chưa từ bỏ ý định. Ánh mắt hắn vung một chút ăn mặc siêu ngắn váy ngắn Trương Mân. Trên người là một kiện gấp buộc tu thân màu trắng áo phông. Đem cái kia đối với bộ ngực đầy đặn hình dáng miêu tả địa phi thường kích thích. Nói với các ngươi a, cha ta năm nay đập phần diễn, trong đó có 3 vị minh tinh, bọn họ hiện tại cũng thành đang hot truyền thông nhân vật tiêu điểm. Không chỉ có như thế, còn có một vị người mới thành công dựa vào một bộ phim đỏ, nhiệt độ vượt qua năm đó Ai Ai Tới Lấy. A đúng, vượt qua Ca Bích Giao. Diệp Lương Thần nói rất nhiều, đánh giá cha của hắn biết rõ hội một gậy gõ chết hắn. Ai vậy? Toàn trường liền Trương Mân nghe được nhất nhập thần, nội tâm của nàng một loại nào đó suy nghĩ vô cùng mãnh liệt lên, cho nên liền kìm nén không được hỏi. Dương Tinh Nguyệt a, mới vừa tốt nghiệp đại học a, bây giờ giá trị bản thân ngàn vạn liệt. Diệp Lương Thần nói được mặt mày hớn hở, nhìn thấy Trương Mân một bộ động tâm bộ dáng, trong lòng của hắn lại càng đắc ý. Trương Mân chú ý một bên Kỳ Thắng, nội tâm có chút thất vọng. Diệp Lương Thần bất luận là gia thế hay là cái người con đường cũng là cùng chính mình hoàn toàn tương tự. Kỳ Thắng bất quá là một ăn bám phú nhị đại, năng lực quá kém. Trương Mân, nói thật hôm nay bảo ngươi, ách tuổi các ngươi đi ra là có mục đích. Diệp Lương Thần gặp thời cơ chín muồi, lập tức liền rèn sắt khi còn nóng. Cái gì? Kỳ Thắng sắc mặt hơi có chút không đúng, ngửi được đố kỵ, gia hỏa này chẳng lẽ đào chân tường đến? Khụ khụ, là như vậy, phụ thân ta phần diễn bên trong vừa vặn thiếu một nữ số 2, ta nghĩ ra rồi, Trương Mân rất thích hợp, sở dĩ lúc này mới. Ha ha, đương nhiên cái này phải xem Trương Mân chính mình ý tứ. Chỉ là cơ hội khó được, cái này nữ số 2 rất chính năng lượng, bỏ qua liền có thể bỏ lỡ đỏ lên cơ hội. Diệp Lương Thần thận trọng từng bước, thậm chí phía sau mỗi một câu nói đều thành công đưa tới Trương Mân nội tâm gợn sóng. Loại nhân vật này diễn kỹ yêu cầu sẽ rất cao a, cha người có biết không? Kiều Miên trừng mắt lên kính nhàn nhạt hỏi. Sáo lộ? Lại là sáo lộ, có phải hay không sáo lộ? Cực khổ tì thân là một tên viết lách, xem xét liền biết, rất rõ ràng, cái này Diệp Lương Thần túy ông chi ý không có ở đây rượu. Hắn tại cho Trương Mân gài bẫy, đào lão kỳ góc tường. Bất quá Diệp Lương Thần lại có chút nhếch miệng cười một tiếng. Cái này các ngươi yên tâm, ta tin tưởng Tiểu Mân diễn kỹ, ngày tốt có 100 loại phương thức để cho nàng đỏ. Ha ha, Thành Tiểu Pháo hít một ngụm khói. Sau đó tiêu diệt nam nhân ý đồ kia. Hắn có thể không hiểu sao? Thế là hắn cũng hỏi. Ngày tốt anh em, người thật đúng là nhân tài. Bất quá mấy người chúng ta đều không tin bánh từ trên trời rớt xuống. Ta nghĩ biết rõ một cái vì sao. Bó lớn minh tinh có thêm một cái đi. Vì sao tìm tới Trương Mân? Động cơ dù sao cũng phải có a. Nàng một cái nghệ thuật hệ. Ở đâu ra diễn kỹ? Mẹ nó lắc tử tại vương giả trong hạp cốc dạo phố nhìn thấy pháp sư chuyên môn chọn thịt đánh. Nói ra ngươi tin a hát. Diệp Lương thần kẹt, cũng ngây ngẩn cả người. Kế hoạch có bác a, cũng không thể nói lão tử nghĩ mượn cơ hội này truy Trương Mân a. Cực khổ tì biện pháp đều chuẩn bị xong. Nếu như bọn họ những người này không xuất hiện, tin tưởng đem những điều kiện này vứt ra. Lấy hắn đối với Trương Mân lòng hư vinh biết rồi. Nàng có 90% khả năng sẽ tự mình ngồi lên đến chính mình động. Tại ngành giải trí có chút nữ tinh không cam lòng bị phủ bụi. Chủ động nghênh hợp đạo diễn cũng không phải là không có. Ha ha ha, có thể có vì cái gì đây? Ta và Trương Mân là cao trung đồng học a. Nàng một mực mơ ước làm minh tinh nha. Lúc này mới mời nàng nha. Diệp Lương Thần đều nhanh từ nghèo. Bất quá hắn lý do này xác thực rất cường đại. Kỳ Thắng kém chút không mắng mẹ bán bước. Hắn lại không hiểu rõ Thành Tiểu Pháo cùng Kiều Miên ý nghĩa. Chính mình là một con lợn. Hơn nữa gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền kêu Trương Mân tên đầy đủ. Bây giờ gọi Tiểu Mân. Cái quái gì? Ngày trước lão tử mặt làm mập mờ đâu. Bất quá hắn nhịn được một cước bay qua xúc động. Nhìn về phía bên người nhăn nhó Trương Mân. Thấp giọng nói. Tiểu Mân, ngươi muốn làm minh tinh đâu? Đúng vậy a, ta một mực rất muốn làm minh tinh. Trương Mân không muốn bỏ qua cơ hội này. Nàng và Kỳ Thắng kết giao không đến bao lâu. Cho dù là Diệp Lương Thần để cho nàng chia tay. Đêm nay liền ba nàng. E sợ cho, nàng đều hội suy tính một chút. Đáng sợ a, xác thực đáng sợ. Loại này nữ sinh. Nhất là lòng hư vinh mạnh nữ sinh. Thế giới của các nàng bên trong chỉ có chói mắt chính mình. Khác không có người. Thậm chí một số thời khắc vì thượng vị. Thỏa mãn từ lòng hư vinh chuyển hóa thành tranh cường háo thắng tâm lý. Hội không tiếc bất cứ giá nào. Dù là hy sinh nàng thế giới bên trong người nào đó. Đều sẽ không tiếc. A, Kỳ Thắng rất thất vọng. Đúng vào lúc này. Lưu Du vỗ vai hắn một cái bàng. Lúc này hắn hiểu được một cái đạo lý. Cứ việc không cẩn thận liền tiến vào đủ loại thế giới song song. Tại quỹ tích khác nhau bên trong tiếp tục cuộc đời khác nhau. Nhưng mà, trên thực tế cũng không có thay đổi quá lớn. Bởi vì nàng vốn liền là một người. Tính cách sẽ không cải biến. Tựa như Trương Mân. Tại hắn ở kiếp trước thời điểm hắn và Diệp Lương Thần hai chân song phi. Đó là một cái khác thế giới song song. Một thế này nàng y nguyên còn tại đi con đường phía trước. Tính nết thúc đẩy dưới. Nàng sẽ không lựa chọn tại Kỳ Thắng bên người. Thủy Ngư, Kỳ Thắng ánh mắt nhìn Lưu Du. Ánh mắt hơi lộ ra thống khổ. Không có việc gì, ta tới nói hai câu a. Lưu Du đứng lên. Quét tất cả mọi người một chút, rất chỉ trực tiếp không thấy Trương Mân. Ở kiếp trước hắn chứng kiến Kỳ Thắng bi ai nhân sinh. Tất nhiên hắn hiện tại lại một lần, lựa chọn của hắn là nhúng tay chuyện này. Sau đó đi mẹ hắn vận mệnh, ta trước tiên nói hai câu. Nếu như Trương Mân đồng học thực nguyện ý đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn. Diệp Lương Thần cười hắc hắc, mấy tên này cũng là đệ tử. Có thể có năng lượng gì? Ngươi nói, Lưu Du nói, ngày tốt tiên sinh, vì sao ngươi mời Trương Mân đến ca hát? Túi này ở giữa chỉ có một mình ngươi. Nếu như không phải Trương Mân gọi chúng ta cùng đi, ngươi muốn như thế nào nói diễn viên sự tình? Chậc chậc, không thể không nói một câu. Ngươi chọn địa phương, Rất có tư tưởng a. Cái này lời vừa nói ra, Kỳ Thắng đám người sắc mặt đều chìm. Vẫn là Thủy Ngư gia hỏa này sắc bén một chút. Diệp Lương Thần nhất định không biết nói gì, còn có chút đản đản yêu thương. Hắn trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa ánh mắt còn không ngừng địa ám chỉ Trương Mân nói một câu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.